thoát xác lỡ ngã vào lòng anh. Chương 54, anh đau cũng được em bình yên là đủ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái ghi giật thót người, bàn tay cầm điện thoại cũng phát run. Trên đường tới đây cô đã cẩn thận quan sát đảm bảo không có ai theo sau mới yên tâm gọi điện cho An Thành. Nào ngờ đâu kẻ còn chưa chết đã hóa ma hóa quỷ. Hễ cô có dự định gì thì đều bất thình lình xuất hiện để chắn ngang. Cuộc gọi vẫn đang kết nối. Ái nghi không thể đột ngột cúp máy vì làm như thế sẽ khiến Lý Cảnh Chiêu nghi ngờ. Vậy nên cô chẳng quay người lại giải thích mà tự nhiên diễn trò tiếp tục nói chuyện. Ví tiền của chị đang ở chỗ của em sao? May quá, chị cứ tưởng hôm qua mang theo bên người nên đã rơi mất rồi. Lát nữa tập trung dưới sảnh về thành phố em nhắc chị lấy lại trước khi lên xe nhé. Cảm ơn em. Nói xong một tràng dài, Ái Nghi mới tắt máy rồi quay sang cười nói với Lý Cảnh Chiêu. Em không biết trợ lý của mình đang ở phòng nào, lại sợ thẻ tín dụng mà anh đưa cho em bị mất, nên mới gấp gáp chạy tới đây tìm điện thoại gọi cho em ấy để xác nhận. Mất thì làm lại cái mới, chỉ vì một cái thẻ mà chạy tới đây một mình nguy hiểm lắm có biết không? Lý Cảnh Chiêu cởi áo khoác ngoài của mình rồi phủ lên vai Ái Nghi. Mặc dù cử chỉ hết sức ân cần, lời nói chỉ chứa mỗi quan tâm và lo lắng nhưng sắc mặt hắn cực kỳ tệ. Mánh khóe nhỏ nhặt này hoàn toàn không đánh lừa được hắn. Làm lại cái mới thì đâu còn ý nghĩa gì nữa. Chẳng phải anh nói em là ngoại lệ của anh sao? Đó là cái thẻ đầu tiên anh đưa cho em mà. Ái Nghi chu môi nhỏ nũng nỉu, vờ như rất trân trọng những thứ thuộc về bọn họ để diễn cho xong vở kịch tình cảm buồn nôn này. Quả nhiên, sau khi nghe cô nói xong thì nét mặt Lý Cảnh Chiêu đã dịu đi rất nhiều. Hắn không tra hỏi gì nữa, chỉ nắm lấy bàn tay của cô xoa nhẹ. Đừng nói là một cái thẻ, chỉ cần em đồng ý ở bên cạnh anh thì mọi thứ thuộc về anh đều sẽ là ngoại lệ chỉ riêng mình em có. Và đương nhiên, em chỉ được là ngoại lệ của riêng Lý Cảnh Chiêu này. Phải cố gắng nhẫn nhịn lắm, Ái Nghi mới kìm nén không cho cái nhếch môi khinh bỉ lộ ra ngoài. Cô cười rất ngọt ngào, làm như bản thân đang say mê bởi những lời hứa hẹn gớm ghiếc ấy. Nhưng sâu trong thâm tâm thì đang mơ về cái ngày được thâu tóm hết mọi thứ của hắn về làm của riêng mình. À không, là của cô và An Thành. Cuộc gọi đã ngắt lâu rồi. Màn hình cũng đã tối đen rồi nhưng Lý An Thành vẫn giữ nguyên một tư thế đăm chiêu lo nghĩ. Hiện tại chỉ mới hơn 5 giờ sáng. Đèn đường còn chưa tắt. Hừng đông còn chưa ló dạng và dĩ nhiên chẳng có trường đua ngựa nào mở cửa vào giờ này. Từ tối đêm qua đến giờ anh vẫn luôn theo dõi định vị trên điện thoại của Ái Nghi. Chấm đỏ trên màn hình không hề dịch chuyển cho tới khi cuộc gọi vừa rồi được kết nối. Đương nhiên anh sẽ không thấy thoải mái khi còn chưa nghe được giọng của cô thì Lý Cảnh Chiêu đã chen vào. Nhưng thay vì ghen tuông tức giận thì anh lại lo lắng nhiều hơn. Bình tâm lại mà nghĩ thì sẽ nhận ra được rất nhiều điểm bất thường. Tại sao Ái Nghi phải đến trường đua ngựa vào giờ này để lấy điện thoại? Và không thể có chuyện cô gọi nhầm người để hỏi về chiếc ví nào nó. Phải chăng cô đang bị theo dõi khi đang cố gắng liên lạc với anh? Hoặc có khi nào cô ấy đang bị bọn người kia làm khó hay không? Nghĩ tới đây Lý An Thành đột nhiên tức giận vỗ mạnh trán mình. Lạc Tử Di là con gái ruột của Lạc Xích. Ông ta có thể làm hại máu mủ của mình hay sao? Nhưng mà, những chữ cuối cùng kia hình như cô đang cố ý nói cho anh biết. Hôm nay cô sẽ trở về. Hai luồng suy nghĩ đối nghịch trong anh đang đấu tranh dữ dội. Và cuối cùng kẻ lụy tình sẽ luôn bại trận vì một chữ. Yêu, Lý An Thành không quản trước đó mình đã sụp đổ bao nhiêu. Hiện giờ anh chỉ quan tâm ở nơi đó liệu Ái Nghi có gặp bất trắc gì hay không mà thôi. Anh mở điện thoại lên muốn gửi cho cô một tin nhắn để hỏi rõ tình hình. Nhưng giao diện định vị trên bản đồ đã hoàn toàn trắng xóa chẳng còn gì. Là điện thoại Ái Nghi hết pin hay đã thật sự xảy ra chuyện rồi? hồn trí của Lý An Thành như lơ lửng trên đống lửa. Nhịp tim bắt đầu dồn dập bất thường. Anh gọi lại cho cô nhưng không còn liên lạc được nữa. Lúc này linh cảm trong anh mách bảo rằng phải nhanh chóng đi tìm cô. Anh đứng bật dậy chạy ra khỏi nhà, rồi nhanh chóng lái xe lao ra đường đi về hướng ngoại thành. Hoàn toàn chẳng quan tâm đến việc mình có thể sẽ trở thành trò hề vì bi lụy một mối tình ngang trái. Nhưng thà là tôn nghiêm bị dẫm đạp còn hơn phải hối tiếc vì bỏ lỡ một phút giây nào đó để rồi ôm ân hận cả đời. Ngay tại giây phút này anh chỉ nhớ, ngày anh gặp mặt Ái Nghi lần đầu chính là lúc cô đã hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay. Một xác chết may mắn giữa hàng tỷ người đột nhiên sống lại. Cuộc gặp gỡ ấy hoàn toàn không phải là được toan tính hay sắp xếp từ trước. Và nụ cười, môi hôn, hay trong trắng của một người con gái mà cô đã trao cho anh cũng chẳng phải là vờ. Giống như ngày hôm qua, hôm nay Lý An Thành lại đạp mạnh chân ga tăng tốc hết cỡ. Chiếc Pagani Huayra lao vun vút giữa làn đường xé toạc cả cơn gió sớm. Xuyên gãy những tia sáng bình minh. Trong mắt anh đỏ lừ vì thiếu ngủ và vì lo âu thấp thỏm đang chất chồng từng lớp đan sen. Lúc An Thành vừa tới khu vực giáp ngoại thành thì đoàn xe của Hoàng Phổ đang nối đuôi nhau chạy tới. Anh lập tức đánh vô lăng rẽ vào một con hẻm để quan sát. Ở giữa những chiếc xe cỡ lớn chở dụng cụ quay phim và nhân viên là chiếc Mercedes Maybach màu đỏ của Lý Cảnh Chiêu. Và chắc chắn Ái Nghi cũng đang ngồi ở trong đó. Lý An Thành đánh lái theo sau và giữ khoảng cách an toàn với đoàn xe kia trở về thành phố. Xe của Lý Cảnh Chiêu không về Hoàng Phổ mà tiếp tục di chuyển về phía biệt thự riêng của hắn ở Hoa Đông. Ngôi biệt thự này nằm gần đường lớn nên Lý An Thành có thể dễ dàng quan sát từ xa mà không lo bị phát hiện. Lý Cảnh Chiêu mở xe cho Ái Nghi. Hai người họ cười cười nói hoàn toàn không có điểm bất thường nào. Chẳng những thế còn sánh đôi cùng nhau bước vào nhà như đôi tình nhân đang trong thời nồng đượm. Đầu lưỡi của Lý An Thành đắng ngắt, nụ cười chua chát bật ra rồi lặng người nhắm mắt. Anh đau cũng được, em bình yên là đủ rồi. Nơi ở mới mà Lý Cảnh Chiêu chuẩn bị cho Lạc Xích và Ái Nghi rất rộng rãi thoáng mát. Phòng ốc sang trọng, còn có người giúp việc nấu nướng và dọn dẹp. Một kẻ tư lợi như hắn lại chịu bỏ vốn lớn để lấy lòng người khác, thì chắc chắn đã nghĩ đến món hời khi được đáp lại rồi. Tử Di, con muốn ở phòng nào thì đi chọn đi. Lạc Xích ngồi trên sofa, nhỏ nhẹ nói, con có chỗ ở riêng. Ái Nghi trả lời cộc lốc, cô vẫn còn tức giận chuyện ông ta vô duyên vô cớ ném vỡ điện thoại của mình chỉ vì biết cô chạy tới trường đua để đem nó về. Loại người thô lỗ như vậy mà lúc nào cũng mở miệng là yêu thương lo lắng con gái. Ông ta và Lý Cảnh Chiêu đúng là cùng một ruột với nhau. Lạc Xích vốn tính tình nóng nảy, con gái xưa nay đều ngoan ngoãn nghe lời nay lại ngang nhiên cãi bướng khiến ông ta tức giận quát lên. Con muốn ở đâu? Bắt đầu từ hôm nay ở yên chỗ này cho ba. Đoàn phim chưa hoạt động lại thì ba cấm con chạy lung tung ra ngoài. Giao du với loại người không ra gì có ngày bị người ta lợi dụng chẳng hay đấy. Cách chương.